nếu như không phải lúc nãy có những tia ý chí cuối cùng của những cường giả vẫn lạc kia, chỉ sợ hắn cùng Cửu U dù có bỏ chạy được cũng mang trọng thương không nhẹ. Hắn hiện tại như thế nào đây? Coi như người sống sao? Mục Trần chuyển hướng ánh mắt về đạo thân ảnh áo bào xám kia, yếu. Quả thật chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung, như vậy hắn tất sẽ biết không ít tin tức chuẩn xác về Viễn Cổ Thiên Cung. Ha ha, ngàn vạn năm trước, khi ta vẫn lạc, tà khí đã nhập vào cơ thể, phong ấn ý chí của ta, tuy nhờ tà khí đó mà thân thể ta được bảo tồn, nhưng đây cũng không khác chi là một thể xác tưởng tượng, nay tà khí đã tiêu tán, thân thể có lẽ sẽ nhanh chóng hóa thành cho tàn rồi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, sâu trong thanh âm đó, ẩn ẩn có tư vị của sự giải thoát. Mục Trần cùng Cửu U kinh ngạc, bọn hắn phát hiện đôi mắt của người áo bào xám kia đương có thần thái ngưng tụ, chỉ có điều ai cũng đều có thể nhận ra, đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thần trí của người áo xám dường như đã được khôi phục, hắn nhìn về phía hai người, khom người thật sâu xá một cái, nói, đa tạ hai vị giúp ta giải thoát khỏi nỗi khổ bị tà khí xâm nhập. Mục Trần cùng Cửu U vội vàng đáp lễ, tiền bối khách khí rồi, tiền bối chính là vì thủ hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc, chúng ta là hậu bối chi nhân, xem như là đã mang ơn sâu sắc, những việc làm thế này, đều là nghĩa bất dung từ. Người áo bào xám nhu hòa cười cười, hắn nhìn về phía hai người, nói, thân thể ta hiện giờ sẽ kiên trì không lâu nữa. Đại ân này đối với ta có lẽ vô lực báo đáp, nếu là các người muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, cái gì ta biết tuyệt không giấu giếm. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, hai người bọn hắn đối với bốn chữ Viễn Cổ Thiên Cung cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mục Trần nghe vậy thì là sắc mặt hiện vẻ kinh hỉ, ôm quyền nói, tiền bối chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung. Ta chính là thủ tịch đệ tử của tứ điện chủ trong Viễn Cổ Thiên Cung, tên ta là Tiêu Thanh Vân. Người áo bào xám mỉm cười, lúc hắn nhắc đến Viễn Cổ Thiên Cung, khuôn mặt khô héo xẹt qua niềm tự hào thật sâu. Hiển nhiên thân phận này của hắn vẫn làm hắn kiêu ngạo. Tứ điện chủ, Mục Trần cùng Cửu U hai mặt nhìn nhau, đối với thông tin này thì cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Năm đó Viễn Cổ Thiên Cung ta có thất điện mỗi điện đều có một chủ, trên 7 vị điện chủ chính là Thiên Cung chi chủ. Tiêu Thanh Vân nhìn vẻ mơ hồ trên mặt hai người, lông mày nhẹ nhàng cau lại, trong mắt xẹt qua một vòng ưu sầu, hắn do dự hỏi, không biết hôm nay trên đại thiên thế giới, Viễn Cổ Thiên Cung chúng ta liệu. Mục Trần cười khổ một tiếng, nói tiền bối, đại thiên thế giới ngày nay đã không còn Viễn Cổ Thiên Cung rồi. Thần sắc Tiêu Thanh Vân trầm mặc một hồi, tinh khí thần phảng phất đều tiêu tán đi, hắn thì thào tự nói, thậm chí ngay cả Viễn Cổ Thiên Cung cũng không thể sống qua trận thiên địa đại kiếp kia. Tiền bối, nghe nói hôm nay Viễn Cổ Thiên Cung đang ẩn nấp sâu bên trong không gian của Thiên La Đại Lục, thường nhân căn bản không cách nào tìm được, bất quá Viễn Cổ Thiên Cung có một thứ ta nhất định phải có, cho nên ta muốn đi vào trong đó, không biết tiền bối có thể giúp ta. Mục Trần hỏi thăm cẩn thận từng chút, mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Vân tràn đầy chờ mong. Tiêu Thanh Vân nghe vậy cũng ngẩn người, hắn cười khổ nói, thật có lỗi, đem cả Viễn Cổ Thiên Cung che giấu đi chắc chỉ có bản lĩnh của cung chủ tạo ra, thần thông của ngài thông thiên triệt địa, nếu là có ý che giấu, ta có lẽ cũng không biết như thế nào tìm Viễn Cổ Thiên Cung. Mục Trần nghe nói thế, tâm hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn vốn nghĩ là Tiêu Thanh Vân có thể cho hắn một ít tình báo chuẩn xác, nhưng không ngờ tới, thứ hắn muốn biết Tiêu Thanh Vân cũng không biết. Tiêu Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt Mục Trần tràn đầy kinh ngạc và thất vọng, hắn ho khan một tiếng, nói, bất quá ngươi cũng không cần phải bi quan, ta tuy nhiên không biết Viễn Cổ Thiên Cung giờ đang ở chỗ nào, nhưng sư phụ của ta, Tứ Điện Chủ có lẽ biết được. Tứ Điện Chủ, Mục Trần thấy nhức óc đau đầu, Viễn Cổ nhân vật như thế này, hiện tại chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, hắn muốn đi tìm, còn không bằng trực tiếp mò khắp Thiên La Đại Lục để tìm Viễn Cổ Thiên Cung thì có lý hơn. Tứ Điện Chủ có lẽ cũng vẫn lạc trên phiến chiến trường này, dùng năng lực của ngài, cho dù là vẫn lạc, có lẽ cũng sẽ có một phần tâm trí lưu lại, nếu như các ngươi có thể tìm được, có lẽ có thể đạt được tin tức của Viễn Cổ Thiên Cung. Tiêu Thanh Vân khẽ thở dài, Mục Trần khẽ giật mình, cùng Cửu U liếc nhau một cái, vị Viễn Cổ Thiên Cung tứ điện chủ kia chỉ sợ cũng hẳn là ở vào địa chí tôn thực lực, nói như vậy, ý chí của hắn có lẽ sẽ bên trong một tòa địa chí tôn bí tàng, có thể tại vẫn lạc chiến trường này tìm được đại trận ẩn giấu địa chí tôn bí tàng, cho dù là Mạn Đồ La cũng không có tuyệt đối nắm chắc, với chút thực lực của bọn hắn, lại làm sao có thể làm được. Tiêu Thanh Vân cười, thò tay trong ngực áo lục lọi, rồi lấy ra một cái la bàn, la trên bàn phảng phất có từng đạo quang văn kỳ dị ẩn hiện. Tuy cái xác hài đã không hồn vô số năm, nhưng ta vẫn nhận thức. Được biến hóa của phiến chiến trường này, cái linh la bàn này của ta chính là Viễn Cổ Thiên Cung chi vật, có thể chỉ ra địa điểm mà ngươi cần phải đến. Linh la bàn này vốn là điện chủ chi vật, bên trong được lưu lại một tia ấn ký của điện chủ, cho nên khi các ngươi đến được nơi điện chủ vẫn lạc, nó sẽ cho các ngươi một ít chỉ dẫn. Mục Trần tiếp nhận la bàn, tim đập liên hồi, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái mà Tiêu Thanh Vân gọi là địa điểm ngươi cần phải đến chính là nơi nào, đó chính là nơi mà chứa thứ bọn hắn hiện tại cần có nhất, vẫn lạc nguyên khí. Nói cách khác, Chỉ cần đã có được la bàn này, bọn hắn là có thể biết được phương hướng của những di tích kia, đối với nhiệm vụ cướp đoạt vẫn lạc nguyên khí và tinh luyện vẫn lạc nguyên đan của bọn hắn, chính là một trợ giúp vô cùng lớn lao. Huống chi, cái này la bàn này còn dẫn bọn hắn đến nơi vị tứ điện chủ đã vẫn lạc, đây chính là địa chí tôn bí tàng hàng thật giá thật, nếu như tìm được, tất nhiên có thể làm cho đại la thiên vực bọn hắn chiếm trước tiên cơ. Mục Trần nhìn Cửu U, trong mắt có thêm một tia kinh hỉ, Tiêu Thanh Vân đúng là đã đưa cho bọn hắn một phần đại lễ. Đây chính là điểm trợ giúp cuối cùng mà ta đủ khả năng cho các ngươi, Tiêu Thanh Vân hướng về phía hai người cười cười, thân thể của hắn dần tản ra hào quang, toàn bộ thân thể dần dần sụp đổ, hiển nhiên hắn đã tới cực hạn. Sắc mặt Mục Trần cùng Cửu U nghiêm túc và trang trọng hướng về Tiêu Thanh Vân mà ôm quyền hành lễ, đối với vị cường giả đã vì thủ hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc, bọn hắn phát ra sự tôn kính từ tận sâu bên trong nội tâm. Lúc ý chí ta triệt để tiêu tán, thân thể ta cũng chính là lưu lại dành cho các ngươi một phần lễ vật a. Tiêu Thanh Vân mỉm cười, chỉ thấy được bàng bạc vẫn lạc nguyên khí từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa tuôn ra, hóa thành từng khỏa vẫn lạc nguyên đan rơi xuống, như một đạo nước lũ, lơ lửng quanh thân Mục Trần cùng Cửu U. Mục Trần hai người kinh hỉ nhìn qua đạo nước lũ kia, số lượng vẫn lạc nguyên đan trong đó đúng là đạt đến hơn 200 khỏa, đây cơ hồ xem như còn nhiều hơn tổng thể của cả tòa tam cấp di tích cộng lại. Khi đạo vẫn lạc nguyên khí cuối cùng ngưng tụ thành vẫn lạc nguyên đan, thân ảnh Tiêu Thanh Vân triệt để hóa thành quang điểm mà từ từ tiêu tán, vương lại một tràng thanh âm thanh thản quanh quẩn kéo dài bên tai Mục Trần cùng Cửu U. Đa tạ hai vị đã làm cho ta tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, chỉ là thiên địa vô thường, đại kiếp cũng chưa kết thúc, tương lai sắp đến, có lẽ đến phiên các ngươi tới thủ hộ phiến thiên địa này rồi. Hy vọng thiên địa của chúng ta mãi trường tồn. Chương 842, cầu cứu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thanh âm Tiêu Thanh Vân vừa dứt, không gian cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Mục Trần và Cửu U cùng với vẫn lạc nguyên đan vẫn đang lơ lửng trên không trung. Vị tiền bối này chính là thủ tịch đệ tử dưới trướng của tứ điện chủ của Viễn Cổ Thiên Cung, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại chút dấu vết nào nữa. Mục Trần nhìn vào vị trí Tiêu Thanh Vân biến mất, nội tâm cũng có chút trầm mặc, theo như lời tiền bối nói, hắn mơ hồ cũng hình dung được trận chiến thời Viễn Cổ là ác liệt đến mức độ nào, thậm chí con quái vật khổng lồ như Viễn Cổ Thiên Cung, cùng với 7 vị điện chủ đều là cấp độ địa chí tôn. Thậm chí cung chủ còn là tồn tại đỉnh cao thiên chí tôn cũng đều bị diệt vong, thật sự, ngoại vực tà tộc đến tột cùng khủng bố đáng sợ đến mức độ nào. Bên cạnh Cửu U nhìn thấy tâm trạng có chút ngưng trọng của Mục Trần cũng cười cười nói, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, ngoại vực tà tộc mặc dù lợi hại, nhưng đại thiên thế giới không kém những vị cường giả quái thai thực lực khủng bố, một khi có chuyện gì xảy ra, những người đó sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu. Mục Trần gật đầu, thực lực bây giờ của hắn, có nghĩ nhiều thì cũng vô ích mà thôi, căn bản không giúp gì được. Đi thôi. Tòa tam cấp di tích này, hiện đã không còn một tia vẫn lạc nguyên khí nào nữa rồi. Cửu U giơ bàn tay thon ngọc, đem toàn bộ vẫn lạc nguyên đan thu hồi, trên khuôn mặt lãnh diễm xinh đẹp hiện rõ tia vui mừng, không ngờ chúng ta có thể thu được hơn 300 khỏa vẫn lạc nguyên. Đan, hơn xa số lượng một tòa tam cấp di tích có được. Mục Trần cũng gật đầu đồng ý, thông thường mà nói một tòa di tích tam cấp chỉ có thể thu được khoảng 100 khỏa mà thôi, bất quá phải công nhận vận khí của bọn hắn không tệ. Phần lớn là do Tiêu Thanh Vân đã đạt thực lực cửu phẩm chí tôn mặc dù trải qua thời gian dài nhưng linh lực vẫn vô cùng hùng hậu, cho nên mới thu được số vẫn lạc nguyên đan nhiều như vậy. Đương nhiên, may mắn nhất chính là có được tầm linh bàn, so với mấy trăm khỏa vẫn lạc nguyên đan thì đắt giá hơn nhiều. Mục Trần tay cầm tầm linh bàn, không giấu được sự vui mừng mà mở miệng cười tủm tỉm, chỉ cần có thứ này trong tay, bọn hắn sẽ dễ dàng kiếm được các tòa di tích khác, đối với việc tranh đoạt vẫn lạc nguyên đan thì đây chính là thần khí. Đi nào, hai người lần nữa nhìn lại phiến di tích. Sau đó quay đầu trực tiếp bay thẳng ra bên ngoài. Bên ngoài khu đầm lầy, Cửu U vệ ánh mắt cảnh giác, nhìn về bốn phía xung quanh, tay nắm chặt trường thương, thân thể căng cứng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ở một ngọn núi phía xa, lấp lóe thân ảnh Cửu U vệ, nhiệm vụ chính là trinh sát, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn có người đến quấy rối Mục Trần và Cửu U tinh luyện vẫn lạc nguyên đan. Hưu, đột nhiên lưỡng đạo lưu quang từ trong đầm lầy xuất hiện, Cửu U chiến sĩ giữa không trung thấy thế, liền dũng mãnh tiến lại gần, sắc mặt vui mừng. Khom mình hành lễ. Có thế lực nào đến quấy rầy không? Mục Trần nhìn về phía Khâu Sơn, tên này chính là một trong bốn vị đội trưởng của Cửu U vệ, thực lực cũng thuộc dạng đứng đầu, nhờ vào Cửu U cung cung cấp cho tài nguyên hỗ trợ tu luyện, khiến hắn nhanh chóng tiến vào nhị phẩm chí tôn cấp độ, nhiệm vụ thao luyện Cửu U vệ. Thân hình cường tráng như thiết tháp, Khâu Sơn vội vàng ôm quyền trả lời, bẩm thống lĩnh, vừa rồi cũng có một số thế lực tiếp cận, nhưng đều bị chúng ta đánh chạy hết rồi. Mục Trần thỏa mãn gật đầu, mặc dù không có hắn cùng Cửu U tọa trấn, nhưng thực lực của Cửu U vệ so với ngày trước thì cường hãn hơn nhiều, các thế lực bình thường không có khả năng trêu chọc vào. Bẩm cung chủ, thống lĩnh, kế tiếp chúng ta nên đi theo hướng nào đây? Khâu Sơn nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt, bọn hắn nhờ vào tài lực Cửu U cung cấp, thực lực cũng nhanh chóng phát triển, theo đạo nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, mà hôm nay đại thú liệp chiến là sân khấu để cho bọn hắn trình diễn. Mục Trần cười cười, Mạn Đà La cấp cho hắn địa đồ, nhưng đến được đây đã là cực hạn rồi, dựa theo ý định ban đầu, thì mình cũng đã đạt được yêu cầu đề ra rồi, cho nên hiện tại chính là đi dò xét ở nơi khác xem có thể hay không đạt được thêm phần vận khí tốt nữa. Đây cũng chính là lúc, đem thứ đồ chơi này ra sử dụng rồi, Mục Trần mỉm cười, tiện tay đem tầm linh bàn ra ngoài, sau đó quán chú linh lực vào trong đó, lập tức mặt ngoài của la bàn liền hiện lên linh văn, hào quang tách ra, xuất hiện một quang đồ, vòng tròn ánh sáng không ngừng khuếch tán ra. Mục Trần và Cửu U đều khẩn trương nhìn vào trên quang đồ, thứ này chính là Tiêu Thanh Vân để lại, trải qua ngàn vạn năm rồi nên. Không biết còn có bao nhiêu tác dụng, nếu như nó bị hư tổn, thì thật khiến cho người khác không vui à nha. Bên cạnh Khâu Sơn nhìn sắc mặt hai người này, cũng hoàn toàn mù mịt, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Thời gian dần dần trôi qua, nhưng quang hoàn trên la bàn vẫn không ngừng khuếch tán, cũng không thấy có bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, khiến cho Mục Trần và Cửu U sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá, ngay khi tưởng chừng như thất bại, thì đột nhiên la bàn chấn động mạnh, màn sáng phía trên hiện lên một điểm chấm đỏ, không ngừng lóe sáng. Ây da, có động tĩnh rồi, Mục Trần ánh mắt tinh quang chợt lóe. Mục Trần vừa dứt lời, ở phương vị khác liền xuất hiện thêm một điểm nhỏ màu đỏ, màu sắc càng đậm hơn điểm trước, hiển nhiên cấp độ càng cao hơn. Trong mấy giây ngắn ngủi, tầm linh bàn liền xuất hiện hai tòa di tích ẩn chứa vẫn lạc nguyên khí. Loại tốc độ tìm kiếm này, nếu như để cho người khác biết được, bảo đảm thèm đến nhỏ dãi, đây có thể được xem như là một món thần khí. Nhiệm vụ tìm kiếm vẫn lạc nguyên đan lần này, xem ra quá dễ dàng rồi. Đi nào, Mục Trần cùng Cửu U trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hai người không chút do dự, liền chỉnh đốn đội hình Cửu U vệ, sau đó lập tức như phô thiên cái địa hóa thành lưu quang bay khỏi khu đầm lầy, dựa theo phương hướng mà la bàn chỉ điểm, thẳng tiến mà bay tới. Cửu U vệ xuất động, ven đường gặp phải không ít thế lực, liền dọa cho chúng chạy tan tác, Cửu U vệ chiến ý ngút trời chấn nhiếp vô số thế lực. Mà ngay cả các thế lực mạnh khác cũng không dám chính diện mà đối kháng với Cửu U cung, khôn ngoan chọn lựa tránh đi là tốt nhất, cho dù Cửu U cung không đáng sợ nhưng sau lưng chính là Đại La Thiên vực, hàng thật giá thật là đỉnh tiêm thế lực hùng bá một phương, rất nhiều thế lực nảy sinh lòng kiêng kỵ mà tránh né. Lần xuất động này, thuận lợi vượt ngoài dự định, mặc dù vẫn có một chút trở ngại nho nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của mình. Cho nên, sau hai canh giờ, bọn hắn đã đến được vị trí tòa di tích thứ nhất hiện trên quang điểm la bàn. Chỉ có điều khiến cho bọn hắn có chút hơi thất vọng, tòa di tích này tìm được so với tòa tam cấp mới có được thì không thể sánh bằng. Bất quá mặc dù thất vọng, nhưng mà không có gà cổ thì lấy chim sẻ ăn lót dạ cũng được, so với người khác chạy loạn khắp nơi tìm kiếm thì tốt hơn rất nhiều, cho nên Mục Trần lấy khí thế giống như là phong quyển tàn vân đem vẫn lạc nguyên khí nhanh chóng tinh luyện, vỏn vẹn cũng được hơn 50 khỏa nguyên đan. Sau khi thu xong, bọn người Mục Trần không nghỉ ngơi nhanh chóng tiến tới tòa di tích thứ hai trên tầm linh bàn, mà tòa di tích này không khiến cho Mục Trần thất vọng, trình độ cũng sánh ngang với một tòa di tích tam cấp. Chỉ có điều, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng mà đạt được thành quả chứ, lần này rốt cuộc cũng gặp phải chút khó khăn rồi, chính là Thiết Huyết Chiến Tông, trong Bắc giới cũng được xem là một thế. Lực nhất lưu, tông phái này đặc thù cực kỳ hiếu chiến, ưa thích chinh phạt, được coi như là thế lực cực kỳ kiêng kỵ đối với nhiều thế lực của Bắc giới. Thời điểm Mục Trần nhìn thấy bọn người Thiết Huyết quân đoàn, chính là biết rõ cuộc chiến này không thể nào tránh khỏi, không chút do dự liền đem Cửu U vệ ngưng tụ thành chiến ý chi linh, ý định nhanh chóng đem quân đoàn Thiết Huyết đánh thành chó nhà có tang. Ai mà ngờ, bọn này vừa thấy liền nhanh chóng thoái lui, sau đó xa xa còn vang vọng âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến. Ngoá, sáng giờ chưa thu hoạch được gì lại gặp ngay thằng linh trận sử dụng chiến ý chi linh biến thái. Mục Trần nghe thấy tiếng mắng từ xa xa vọng tới, lại nhìn thấy Thiết Huyết quân đoàn nhanh chóng thoái lui, vẻ mặt cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá miễn cho chính diện giao phong với Thiết Huyết Chiến Tông thì cầu còn không được, đỡ phải tốn thời gian, mà qua chuyện này Mục Trần cũng xác định được lời đồn quả nhiên độ chính xác không phải là tuyệt đối. Đối diện với kẻ địch lớn mạnh hơn mình, thì cho dù hiếu chiến đến mấy cũng chọn cách tẩu vi thượng sách là trên hết. Mà khi Thiết Huyết Chiến Tông bỏ đi, tòa di tích này lại lần nữa rơi vào tay bọn người Mục Trần. Tòa di tích tâm cấp lần này, cũng dâng tặng cho bọn họ thêm 200 khỏa vẫn lạc nguyên đan, tính tới thời điểm này, thì trong tay bọn người Mục Trần thu hoạch được 600 khỏa vẫn lạc nguyên đan rồi. Loại chiến tích này, dựa theo lời Cửu U nhận định, chính là tuyệt đối vang dội, dù sao chỉ trong thời gian ngắn không thể nào tìm được ba tòa di tích như vậy. Đây chính là sự tình hiếm có từ trước đến nay, trừ khi thế lực khác muốn được như thế, đồng dạng cũng phải có thủ đoạn có thể dò xét được vẫn lạc nguyên khí. Hưu, ngay khi hoàn tất thu hoạch xong tòa di tích này, Mục Trần cùng Cửu U lệnh cho Cửu U vệ nghỉ ngơi một chút để hồi phục, mà hai người lần nữa lấy ra tầm linh bàn tiếp tục dò xét. Bất quá ngay khi bọn hắn có ý định tìm kiếm thêm một di tích khác, Cửu U cùng Mục Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay khẽ nắm chặt, nhìn vào dị động của khối thanh sắc hương đồng hiện ra trong tay. Đây chính là tín vật mà Mạn Đà La giao cho chư vương lúc đại thú liệp chiến chuẩn bị bắt đầu.

linh lực đột nhiên bùng nổ dâng trào, tựa sóng lớn vạn trượng, trời đất đảo điên, không gian run rẩy. Bên trên con sóng linh lực vạn trượng, thân ảnh nhỏ bé của Phương Nghị phảng phất như người khổng lồ, uy áp từ linh lực khiến cho cả những mãnh nhân như Cửu U, Huyết Ưng Vương, Từ Bá cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưng trọng. Mục Trần cảm nhận được uy áp khủng bố này cũng cảm thấy e ngại, Phương Nghị hiện tại đã manh hơn so với lúc ở Long Phượng Thiên, hiện tại có lẽ Phương Nghị đã đạt ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, rõ ràng trong thời gian này thực lực của Phương Nghị đã có bước tiến không nhỏ. Việc ngươi có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn mà đánh bại ngũ phẩm chí tôn xem ra không giả, nhưng ngươi nên nhớ, ta chính là vô địch trong ngũ phẩm chí tôn. Phương Nghị nhìn Mục Trần với ánh mắt tự tin, Mục Trần có chiến tích của Mục Trần, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, từ khi hắn bước chân vào ngũ phẩm chí tôn, hắn chưa từng chiến bại. Ầm ầm, linh lực bàng bạc sau lưng Phương Nghị gào thét, kết hợp với thần thái của Phương Nghị, trông hắn như một vị thần uy nghiêm dáng thế. Đông, hắn phóng thẳng lên trời, hai tay kết ấn, tay phải đè xuống, dưới lòng bàn tay, cổ xưa quang văn xuất hiện rồi nhanh chóng kéo dài ra, cơn sóng linh lực to lớn sau lưng hóa thành vô số đạo hào quang bắn ra như điện, sau đó hội tụ dưới lòng bàn tay. Một cỗ uy áp khó hiểu tràn ngập xuống khiến cho những người bên dưới, dù là đã đạt đến cấp độ ngũ phẩm chí tôn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và áp bách. Ai cũng biết lúc này Phương Nghị đang thi triển sát chiêu, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến cuộc, hắn muốn cho. Tất cả mọi người biết rằng đối với đệ nhất Long Phượng Lục như hắn, tất cả hắc mã gì đó đều không đáng giá. Ai muốn khiêu chiến uy nghiêm hắn, cuối cùng sẽ bị đốt thành cho tàn. Sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn cảm thấy áp lực khủng bố từ Phương Nghị, đối thủ này quả thực không dễ ăn. Hô, Mục Trần hít sâu một hơi, chợt đôi mắt trở nên tối tăm thâm sâu như hắc động, mái tóc đen cũng nhanh chóng dài ra mà tung bay, khuôn mặt tuấn dật trở nên bình tĩnh u ám. Vô thượng tâm ma kinh, tiểu tâm ma trạng thái, sư tử vô thỏ, cũng là toàn lực, huống chi bây giờ Phương Nghị hiện tại không phải thỏ, mà là một con mãnh hổ, nên Mục Trần phải thúc giục toàn bộ những con át chủ bài của hắn. Ầm ầm, linh lực gào thét, phong bạo thổi quét bừa bãi, ánh mắt Phương Nghị trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn nhìn xuống Mục Trần, bàn tay mang theo quang ấn đã được xúc tích chậm rãi hạ xuống, thanh âm hờ hững vang vọng phía chân trời. Chu Thiên thần kinh, Chu Thiên chi ấn. Đông, những đạo phức tạp ánh sáng dưới lòng bàn tay Phương Nghị hội tụ thành một bức Chu Thiên tinh đồ trùng trùng điệp điệp, uy áp phô. Thiên cái địa tràn ngập, hóa thành một đạo tinh đồ linh ấn, ầm ầm trấn áp xuống. Những nơi tinh đồ linh ấn đi qua, không gian đều rách tả tạo nên những vết rạn nứt mà mắt thường có thể thấy, uy áp kinh người. Đó là một trong những thần kinh cực hạn của thần các, đạt chuẩn đại viên mãn thần thuật, Phương Nghị quả nhiên lợi hại, lại có thể đem tu luyện thành công. Một chiêu này, bất luận ngũ phẩm chí tôn nào chỉ sợ sẽ thua không thể nghi ngờ, Phương Nghị thật đúng là danh bất hư truyền. Không hổ là thần các, loại thần thuật cấp bậc này, thường nhân muốn thấy cũng không thấy được, chỉ có bên trong thế lực cực hạn như thần các mới có thể tu tập a. Tiếng xôn xao của những người đang bị chấn nhiếp liên tục truyền ra. Thần thuật cấp chuẩn đại viên mãn sao? Mục Trần âm trầm ngẩng đầu nhìn qua tinh đồ linh ấn đang hạ xuống, hắn đang ở tiểu tâm ma trạng thái, dù là đối mặt với thế công kinh khủng như thế, sắc mặt hắn vẫn không có một tia ngưng trọng nào. O-O-N-G, hai tay kết ấn như điện, không gian sau lưng hắn vặn vẹo, mơ hồ nhìn thấy chí tôn hải bàng bạc mênh mông, linh lực ngập trời cuồn cuộn, bốn chùm tia sáng cực lớn mãnh liệt bắn ra. Giống, tiếng gầm rú như long ngâm vang vọng, xuất hiện trên không là song long song tượng cực lớn, bọn chúng chân đạp hư không, không gian đều là tại chấn động. Bên dưới, ai cũng cảm giác được vẻ áp bách mà song long song tượng mang đến, nhưng có vẻ so với Phương Nghị vẫn còn kém một cấp bậc. Song long song tượng không đủ, vậy cho thêm nữa đi. Mục Trần thấp giọng thì thào, cửu long cửu tượng thuật đã được hắn tu luyện một năm tả hữu, tuy chưa đạt tình trạng viên mãn, nhưng so với ban đầu hiển nhiên đã là tiến dần từng bước, với thực lực hắn bây giờ, chỉ song long song tượng, hiển nhiên cũng không phải cực hạn của hắn. Con mắt Mục Trần chấn động, ấn pháp hắn lại lần nữa biến ảo, bên trong chí tôn hải lần nữa truyền ra tiếng long ngâm. Sau đó là hai đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra. Thêm, một long một tượng nữa. Trên không, tam long tam tượng đạp không mà đứng, vẻ kinh dị hiện lên trên mặt của những ai đang xem, những tên chí tôn ngũ phẩm cũng cảm thấy áp bách không chịu nổi. Bất quá, không dừng lại ở đó, bọn hắn lại tiếp tục há hốc mồm khi thấy Mục Trần tiếp tục bày ấn pháp, hai tay hắn tiếp tục biến ảo kết ấn. Hắn lại vẫn có thể tiếp tục triệu hoán. Ai cũng kinh nghi, Mục Trần chỉ là tứ phẩm chí tôn, sao có thể đến được trình độ này? Bọn hắn có thể cảm ứng được thần thuật mà Mục Trần thi triển sẽ không thua Chu Thiên thần kinh của Phương Nghị. Oanh, phía sau chí tôn hải kịch liệt bạo phát, trước những ánh mắt kinh hãi, hai đạo lưu quang lại mãnh liệt bắn ra. Tư Long tứ tượng, lúc tám đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở phía chân trời, sắc mặt bọn Từ Bá, Huyết Ưng Vương đều xuất hiện biến hóa. Sắc mặt Phương Nghị âm trầm, trưởng ấn chụp lại, Chu Thiên thần ấn biến thành bóng ma khổng lồ, trực tiếp bao phủ phía Mục Trần, hắn không tin rằng dùng thực lực ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, sau đó thi triển ra Chu Thiên thần kinh, như thế là đã đủ ngăn cản Mục Trần.

linh lực đáng sợ phong bạo tàn sát bừa bãi bắn ra. Đằng xa, vô số ánh mắt cường giả kinh ngạc nhìn trên bầu trời hai đạo nhân ảnh dây dưa ở một chỗ điên cuồng công kích. Tiểu tử kia vậy mà có thể cùng Phương Nghị đánh đến một bước này. Từ Bá sắc mặt có chút âm trầm nhìn trên bầu trời, cuộc giao chiến điên cuồng giữa hai đạo nhân ảnh, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra được hai người này cứng rắn va chạm, tuy nói là Phương Nghị chiếm cứ một ít thượng phong, thế nhưng loại thượng phong này lại tịnh không đủ để chuyển hóa thành chiến thắng. Mục Trần quá khó chơi, hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá Từ Bá cũng không quá mức lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng Phương Nghị lợi hại, Mục Trần trước mắt đã là lâm vào bên trong thế công của Phương Nghị, nếu như kéo dài nữa mà nói, Mục Trần tất nhiên sẽ bị bước ra sơ hở chí mạng. Mà cùng Từ Bá nhãn lực còn có Cửu U cùng Huyết Ưng Vương, cho nên hai người lông mày cũng là có chút cao lại, hiển nhiên cũng là có chút ít lo lắng. Tứ phẩm chí tôn, cũng dám cùng ta đối cứng, không biết tự lượng sức mình. Lại là một lần hung mãnh va chạm nhau, ánh mắt Phương Nghị sắc bén, hắn lạnh như băng lên tiếng, quyền phong bàng trực tiếp mang theo linh lực cuồn cuộn, giống như phong bạo, nhanh như tia chớp giao nhau với hai tay của Mục Trần. Phanh, không gian chấn động, thân thể Mục Trần trực tiếp giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, từ khóe miệng hiện ra một đạo vết máu. Hiển nhiên đối cứng một trường cực hạn của Phương Nghị, hắn bị chấn ra thương thế. Xôn xao, trong thiên địa âm thanh xôn xao nổi lên bốn phía, xem ra loại trình độ này đối cứng, Mục Trần quả nhiên không bì kịp Phương Nghị a. Xa, vô số đạo tiếc nuối trong ánh mắt, Mục Trần thân hình mãnh liệt bắn liệt trở ra, trong tối tăm hai mắt ngược lại là có hào quang lăng lệ ác liệt ngưng tụ. Phái dưới, Từ Bá, Cửu U, Huyết Ưng Vương đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì vào lúc này, thân hình sau lưng Mục Trần đột nhiên có ám tử sắc hào quang quét ra, mà ở bên trong tia sáng, một đóa hoa cực lớn tuyệt đẹp, như ẩn như hiện nổi lên. Sắc mặt Phương Nghị, vào lúc này mãnh liệt kịch biến, bởi vì từ bên trong sự đẹp đẽ của thần bí đóa hoa, hắn cảm thấy một loại bất an nguy hiểm chấn động. Chương 849, Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mạn Đà La nở rộ, trên cánh hoa che kín, nhúc nhích hoa văn cổ xưa, thiên địa dường như ảm đạm, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên phát ra. Tất cả cường giả vào lúc này đã nhận ra một loại nồng đậm nguy hiểm cực đại, bọn hắn ánh mắt chấn động nhìn qua đóa hoa thần bí, đẹp đẽ sau lưng Mục Trần. Tiểu tử này, như thế nào thủ đoạn nhiều như thế? Từ Bá sắc mặt xanh mét nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên đặc biệt ngưng trọng, bởi vì hắn tự nhiên là nhìn ra được, Mục Trần trước mắt thi triển thần thuật, đúng là so với lúc trước Cửu Long Cửu Tượng thuật còn muốn càng kinh khủng hơn một bậc. Mà Cửu Long Cửu Tượng thuật đã là chuẩn đại viên mãn cấp bậc thần thuật rồi, đây chẳng phải là nói, gia hỏa này lại vẫn nắm giữ lấy chính thức đại viên mãn cấp bậc thần thuật. Sự thật này, coi như là Từ Bá đều là nhìn không được mí mắt nhảy lên, bởi vì hắn biết rõ đại viên mãn cấp bậc thần thuật chân quý vô cùng và hiếm có tới mức nào, cho dù là bọn hắn bên trong thần các, đều tuyệt đối có thể tính làm cao cấp nhất cấp bậc thần thuật, cái loại này thần thuật, đối với thân phận của hắn, cũng khó khăn để đạt được. Hơn nữa chủ yếu nhất là, thần thuật đại viên mãn cấp bậc loại này, cũng không phải là nói chỉ cần đạt được rồi có thể tu luyện thành công, bởi vì nó đối với tu luyện giả có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, muốn tu luyện thành công, thực không dễ dàng. Cho nên khi Từ Bá nhìn thấy Mục Trần trên người mang đại viên mãn cấp bậc thần thuật, hơn nữa còn có thể đem tu luyện thành công, mặc dù là hắn, trong nội tâm đều là nhịn không được dâng lên một tia cảm giác ghen ghét. Mà ở đây, đầy trời ánh mắt đều là bởi vì sau lưng Mục Trần xuất hiện đóa hoa thần bí mà rung động. Mục Trần lè lưỡi liếm đi vết máu ở khóe miệng, sâu bên trong ánh mắt, không một chút nào tình cảm nhìn về phía xa xa, tại đó Phương Nghị sắc mặt đang kịch biến. Mục Trần không có chút do dự nào, hai tay lập tức kết ấn, hoa Mạn Đà La chính thức nở rộ ra, tâm đóa hoa giống như hắc động nhắm thẳng đến phương hướng của Phương Nghị. Bá, Phương Nghị sắc mặt xanh mét, thân hình trực tiếp là hóa thành từng đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn trở ra, hắn có thể phát giác được công kích của Mục Trần cường đại, đối mặt với loại công kích trình độ này, mặc dù là hắn, cũng tốt nhất là lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Công kích thần bí này của Mục Trần, Phương Nghị bên trong Long Phượng Thiên đã bái kiến ca, lúc ấy tuyệt sát chi chiêu của U Minh Hoàng tử chính là bị Mục Trần dùng công kích này cản trở lại, cho nên uy lực của nó như thế nào, Phương Nghị vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ Mục Trần hiển nhiên so với ngày đó tại Long Phượng Thiên mạnh hơn, hiển nhiên công kích cũng cường hãn so với trước gấp mấy lần không chừng. Ông, ánh mắt Mục Trần hờ hững nhìn Phương Nghị đang nhanh lùi lại, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, âm thanh lạnh như băng mang đến sát ý lạnh lạnh tràn ngập không gian vang lên. Mạn Đà La Diệt Thiên Quang, ngón tay thon dài chậm rãi duỗi ra, đối với hư không nhẹ nhàng đè xuống, khi ngón tay đè xuống trong nháy mắt, mảnh không gian dưới ngón tay giống như thủy tinh yếu ớt bình thường, đã nứt ra từng đạo vết rạn mắt thường có thể thấy được vang lên ken két. Phanh, Mạn Đà La hoa cũng vào lúc này triệt để nở rộ, nháy mắt sau đó, hoa tâm chấn động mạnh, một chùm tia sáng ám tử sắc đột nhiên dâng lên bắn ra. Chùm tia sáng ám tử sắc xẹt qua phía chân trời, khắp thiên địa dường như vào lúc này tối om om, cảm giác này giống như tất cả ánh sáng đều bị tia sáng ám tử sắc thôn phệ, hấp thu, cực kỳ quỷ dị. Tia sáng màu tím tốc độ quá nhanh tới mức không cách nào hình dung được, những nơi nó đi qua, không gian đều đập nát, khoảng cách không gian phảng phất như không tồn tại. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, tràn đầy chấn động hủy diệt, liền xuất hiện ở phía trước Phương Nghị. Sắc mặt Phương Nghị vào lúc này triệt để ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, ấn pháp đột nhiên biến đổi, chỉ thấy được ngập trời linh lực quét sạch mà ra, tại trước mặt biến thành một tinh đồ khổng lồ ước chừng ngàn trượng. Chu Thiên tinh đồ lan tràn, huyền ảo, kỳ bí, tràn ngập linh lực cực kỳ cường đại. Oanh, chùm tia sáng ám tử sắc không chút do dự trùng kích mà đến, ở đằng xa, dưới vô số ánh mắt rung động, hung hăng va chạm vào tinh đồ. Sặc sặc, vẻn vẹn chẳng qua là một chút tiếp xúc, tinh đồ nhìn như cường đại trực tiếp văng tung tóe ra từng đạo vết rạn, chợt vết rạn dùng một loại tốc độ kinh người khuếch tán, ngắn ngủn mấy tức, liền đã tràn ngập khắp tinh đồ. Bành, vết rạn triệt để tràn ngập, tinh đồ bị đập nát ra, hóa thành đầy trời quang điểm sáng chói, rực rỡ cực kỳ tươi đẹp. Hiu, u, như là chùm tia sáng hủy diệt, thế đi như trước không giảm, xuyên thấu đầy trời quang điểm, trực tiếp hung hăng đâm trúng đạo nhân ảnh ẩn nấp bên trong, nhất thời, phiến thiên không dường như vào lúc này sụp đổ. Vô số cường giả sắc mặt kịch biến, bị công kích khủng bố như thế chính diện đánh trúng, cho dù Phương Nghị có được thực lực ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Thật là lợi hại, đằng xa trong sơn cốc, sắc mặt Ngô Thiên rung động nhìn qua một màn này, chợt hắn có chút khó khăn nhìn về phía Mục Trần. Đang lăng không mà đứng, tóc đen dài đang phất phơ trong gió, mặc dù trong lúc phong vương tế, hắn đã kiến thức thực lực Mục Trần cường hãn, nhưng như cũ quá khó có thể tưởng tượng, Mục Trần lại có thể đem Phương Nghị thực lực đã đạt đến ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả, bước đến loại trình độ này. Phải biết rằng một năm trước, Mục Trần mới tới Đại La Thiên Vực, vẻn vẹn chỉ là một cái mao đầu tiểu tử chí tôn cảnh cũng còn chưa từng vững chắc mà thôi. Mà bây giờ, mặc dù là đối mặt với bá chủ thế hệ trẻ tuổi bên trong Bắc giới, hắn tự vui mừng đối chiến không hề sợ hãi. Tiến bộ như vậy, kiêu ngạo như Ngô Thiên cũng phải im bặt. Khắp thiên địa ánh mắt đều là hội tụ trên sáng chói quang điểm tràn ngập bầu trời. Cửu U, Từ Bá, Huyết Ưng Vương đều là im lặng không nói, bất quá ánh mắt lợi hại đều ngưng tụ tại linh lực chấn động trên hư không. Mục Trần lăng không mà đứng, bàn tay hắn bôi đi vết máu ở khóe miệng, đôi mắt sâu thẳm hun hút như hắc động cũng đang nhìn về phía quang điểm tràn ngập không gian. Chỗ đó tựa hồ không có chút nào động tĩnh truyền đến, dường như bóng người trong đó, trực tiếp là tan thành mây khói. Phương Nghị trực tiếp bị đánh chết sao? Mục Trần hai mắt có chút híp híp, bất quá nháy mắt sau đó đồng tử hắn đột nhiên co rút. Bành, ngay lúc đồng tử Mục Trần co rút nhanh trong chốc lát, chỉ thấy được xa xa quang điểm đầy trời đột nhiên muốn nổ tung lên, ánh sáng nhộn nhạo, một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ quang điểm đầy trời mãnh liệt bắn ra, bước một bước, liền là xuất hiện ở phía trước Mục Trần. Rồi sau đó cự trưởng giống như một tòa núi cao, trùng trùng điệp điệp rớt xuống. Công kích như vậy, đột nhiên tới, mặc dù là Mục Trần tiến nhập tiểu tâm ma trạng thái, vẫn là có chút trở tay không kịp, bất quá lúc trưởng phong rơi xuống trên thân thể của hắn kim quang lập lòe, long phượng kim giáp hào quang lập lòe. Keng, cự trưởng giống như là núi cao ầm ầm rơi xuống, không gian chấn động, cuối cùng trực tiếp hung hăng vỗ vào thân thể Mục Trần, lập tức thanh âm kim loại vang vọng dựng lên, thân thể Mục Trần mãnh liệt rơi xuống dưới, đem một ngọn núi lập tức đập nát đã thành một mảnh phế tích. Đại địa phía trên, vết rạn cực lớn nhanh chóng kéo dài ra. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, đến khi Mục Trần bị oanh kích rớt trên đại địa, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy được ngay đó trên không trung, một đạo cự ảnh đạp không mà đứng, tản ra uy áp kinh người. Đạo cự ảnh, ước chừng ngàn trượng, thân thể cao lớn, phảng phất là khắc rõ vô số ngôi sao, giữa các ngôi sao tinh quang liên tiếp, như là tạo thành một vài bức tinh đồ kỳ bí và thâm ảo. Bất quá lúc này, cánh tay trái cự ảnh cũng bị đập nát, biến thành cự nhân cụt một tay. Đó là, vô số đạo ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua cự nhân cụt một tay, một lát sau, tiếng kinh hô cuối cùng vang vọng lên, đó là viễn cổ tinh thần pháp thân. Ở đằng kia 99 loại chí tôn pháp thân trong bảng, bài danh thứ 65 viễn cổ tinh thần pháp thân. Không sai, nghe nói viễn cổ tinh thần pháp thân là bên trong thần các cực hạn chí tôn pháp thân, không nghĩ tới cái chí tôn pháp thân này Phương Nghị tu luyện thành công, bất quá dĩ vãng có rất ít người có thể đem pháp thân này sử dụng. Bài danh 65A, chí tôn pháp thân lợi hại như thế, nghe nói viễn cổ tinh thần pháp thân tu luyện tới cực hạn, có thể hóa một mảnh tinh không, tinh quang bao phủ, tinh thần pháp thân không cách nào phá hủy, lợi hại cực kỳ. Ân, khó trách có thể ngăn được Mục Trần hủy diệt công kích, nguyên lai cũng là đem át chủ bài ra dùng. Phía xa trong thiên địa vang lên vô số đạo kinh hô ồn ào, trên đỉnh đầu cự ảnh, Phương Nghị thân hình cũng là thoáng hiện, hắn sắc mặt hơi có điểm trắng bệch, hiển nhiên lúc trước công kích của Mục Trần cũng làm cho hắn tạo thành một ít thương thế. Thậm chí cuối cùng mặc dù hắn triệu hoán ra chí tôn pháp thân, vẫn là bỏ ra cái giá lớn hủy diệt một tay, do đó làm cho tinh thần pháp thân uy lực yếu bất đi. Ánh mắt Phương Nghị có chút âm trầm nhìn về phía dưới, ở chỗ đại địa sụp đổ, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực đại lượng tiêu hao, hắn tuy rằng từ mới bắt đầu cũng không có khinh thường qua Mục Trần, có thể trận chiến đấu này sẽ đưa hắn bước đến loại trình độ này, như cũ là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi chính là người thứ ba trong Long Phượng Lục, cũng coi như là có tư cách rồi. Phương Nghị ngữ khí băng hàn, trong mắt sát ý tăng vọt đến cực hạn, hắn biết, lần này chiến đấu, nếu như không giải quyết Mục Trần. Mà nói, chỉ sợ ngày sau sẽ làm Mục Trần danh khí càng tăng vọt. Phương Nghị lúc đó chỉ sợ trở thành một viên đá đặt chân CCMNA. Tình huống này hiển nhiên hắn không chịu đựng được, cho nên, hai tay Phương Nghị đột nhiên kết ấn, chỉ thấy được thân thể tinh thần pháp thân, tinh đồ phức tạp đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang, cuối cùng tinh quang tại cự trưởng ngưng tụ, biến thành một thanh tinh thần cự thương cực lớn. Tinh Hà Cổ Thần Thương, một chiêu chấm dứt ngươi. Phương Nghị gầm nhẹ, bàn chân một đạp, cả người giống như cùng tinh thần pháp thân tương dung, hóa thành tinh quang phô thiên cái địa gào thét hạ xuống. Tinh thần cự thương mang theo bàng bạc linh lực chấn động, trực tiếp đối với tòa đại địa sụp đổ oanh kích mà lao xuống. Vô số cường giả thần sắc ngưng trọng, ai nấy đều thấy được, Phương Nghị đã thúc giục mạnh nhất chi lực, ý định muốn đem Mục Trần chém tận giết tuyệt. Trận này hắc mã cùng bá chủ cuộc chiến, đã tới tuyệt sát. Chương 850, Khai Tâm Dương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cự thương khổng lồ ngàn trượng từ trên giáng xuống, như ngàn vì sao rơi rụng, lực lượng hủy diệt bá đạo, mơ hồ không thể chống cự. Đám cường giả yếu sinh lý cảm nhận được uy áp này liền xách dép chạy xa xa khỏi vòng chiến đấu tránh bị vạ lây, bởi vì ai cũng hiểu rằng Phương Nghị đã triệt để nổi sát tâm, chiêu thức của hắn mơ hồ mang theo toàn bộ lực lượng bình sinh mà hắn có. Phanh, phanh, đất trời không ngừng sụp đổ, từng khe hở đen ngòm dữ tợn như hàm cá mập nhanh chóng lan tràn cả một vùng trời, số lượng càng lúc càng nhiều. Nơi Mục Trần rơi xuống, đất đá núi đồi đều sụp đổ, từng cái hố sâu hóm xuất hiện, những tảng đá hắn va vào liền bị chấn thành bụi phấn. Công kích hội tụ từ toàn bộ lực lượng đỉnh phong của Phương Nghị đem phối hợp cùng viễn cổ tinh thần pháp thân chi lực đã tạo thành một thứ lực lượng cực kỳ khủng bố, ngay cả Cửu U, Từ Bá, Huyết Ưng Vương cũng phải trố mắt nhìn. Địa phương nơi Mục Trần bị đập rơi xuống nãy giờ vẫn ca hề có động tĩnh, vô số ánh mắt hướng về đó, ai cũng tò mò không biết Mục Trần hắn sống hay chết, có còn đủ sức để gánh lấy sát chiêu kế tiếp của Phương Nghị hay ca. Hắc Mã muốn khiêu chiến với đỉnh cấp bá chủ, quả thật không phải là chuyện giỡn chơi. Ngươi định trốn như chuột đến bao giờ? Liệu có thoát khỏi bàn tay ta hay không? Cự thương ngàn trượng rơi xuống, Phương Nghị từ trên đỉnh đầu chí tôn pháp thân ném ánh mắt băng hàn xuống vùng đất đã bị hắn sang bằng trước đó, hắn cảm nhận được khí tức của Mục Trần ẩn giấu bên dưới, hắn biết rõ công kích trước đó cơ bản không thể tạo thành thương thế đối người có lực phòng ngự biến thái như Mục Trần. Nhưng, với sát chiêu cuối cùng này, mặc kệ Mục Trần trốn như thế nào, kết cục hôm nay chỉ có một. Hiện thân cho ta, bàn tay Phương Nghị bóp chặt lại, cự thương khổng lồ với linh lực tràn ngập trùng kích xuống bên dưới. Đại địa trong khoảnh khắc nứt toác. Phía dưới, Mục Trần mặc Long Phượng kim giáp, chân đạp một tảng đá lớn, một đôi đồng tử tĩnh mịch, nhìn thẳng vào thế công khủng bố trên trời đang rơi xuống. Tìm được ngươi rồi, con chuột nhắt kia. Sát ý trong mắt bắn ra, Phương Nghị tập trung toàn bộ lực lượng, nhằm thẳng Mục Trần mà bắn. Với tình trạng cơ thể đã gần như tiêu hao gần hết linh lực, nhưng Mục Trần vẫn điềm tĩnh hiển nhiên, ai ai cũng cực kỳ tò mò xem thử rốt cục Mục Trần còn con bài nào. Hô, trước trăm nghìn con mắt thao láo, Mục Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, rồi nắm chặt lại, hắn khẽ quát. Yêu Liên Đồ Linh Trận, danh tự vang lên, theo sau đó là chấn động linh lực kinh người từ dưới lòng đất phóng thẳng lên trời, từng mảng đất đá đổ sụp, hào quang tụ lại thành bốn đóa hắc liên chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra linh lực cực kỳ cường đại chấn động. Cái đó là, Linh Trận, bất kỳ ai sau khi nhìn thấy được con bài này của Mục Trần cũng đều kinh hỉ, bởi vì họ nhận ra chấn động khủng bố cùng uy áp nghẹt thở tỏa ra từ bốn đóa hoa mỹ sắc kia. Với tình hình trước mắt, Phương Nghị vẫn kinh nghi bất động. Hắn đã sớm điều tra nên biết không ít tin tức, kể cả việc Mục Trần còn có thân phận linh trận sư, hắn còn biết được tại Đại La Thiên Vực Phong Vương Tế, Mục Trần chính là dựa vào chiêu thức này mà đánh bại Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm chỉ mới đặt chân vào ngũ phẩm chí tôn, cảnh giới chưa vững chắc, dùng chiêu số từng đối phó hắn để đối phó với ta. Ngươi thực sự là ngây thơ quá đấy. Phương Nghị nhấc lên một vòng cười lạnh, bàn tay nắm chặt, cự thương trực tiếp chân áp xuống, đem Mục Trần triệt để đuổi giết. Đối diện với thế công đó, Mục Trần vẫn mang vẻ bình tĩnh. Hai tay kết ấn pháp biến ảo. Oanh, bốn đóa hắc liên chấn động, hoa sen mềm rủ xuống rồi tách nhau ra, một tầng ánh sáng âm u nhanh chóng hội tụ ở tim sen, một loáng sau, bốn đạo hào quang hắc ám là từ tim sen bắn ra. Ông ông, bốn cột hào quang hắc ám nhanh chóng quấn lại, như là bốn đầu hắc cự long, luồng sáng mang theo linh lực chấn động kinh người vọt thẳng lên, trực chỉ thanh cự thương mà đối chiến. Đông, hai chiêu thức va chạm, âm thanh chát chúa, sóng xung kích bắn ra, một hắc quang cầu hình thành rồi bành trướng, một vùng đất đổ sụp. Tại đó xuất hiện một cái hố sâu thăm thẳm không đáy rộng cả ngàn thước. Hai chiêu thức đối chiến, mỗi một lần đối đầu của hào quang hắc ám và tinh tú cự thương đều làm cho cái hố bên dưới càng to ra thêm. Dưới sự cường đại của tinh tú cự thương,

Đại La Thiên Vực, Liệt Sơn Điện. Đại La Thiên Vực, Hồng Nhai Động. Đại La Thiên Vực, Linh Kiếm Sơn. Ba đại âm thanh hùng hồn truyền đến, như sấm sét vang vọng giữa thiên địa, không gian xung quanh kịch liệt nhộn nhạo, thậm chí ngay cả Viêm Lang chủ cùng Thiên Hùng chủ lúc này sắc mặt cũng nhanh chóng kịch biến. Thằng nào đụng đến người của Đại La Thiên Vực, bất kể là ai đều phải chết. Chương 853, thế cục nghịch chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Xa xa phía chân trời, vô số quang ảnh như phô thiên cái địa lũ lượt cuốn tới, sau đó hóa thành ba đạo quân đội đứng sừng sững, các thế lực khác nhìn thấy, hai mặt nhìn nhau hít một hơi thật sâu. Đại La Thiên Vực vào lúc này lại có ba chi quân đội cấp độ vương cấp đến cứu viện. Nhìn thoáng qua, lúc này hiện tại quân đội đến từ Thần Các và Đại La Thiên Vực gộp lại cũng chiếm hơn 10 vạn, trực tiếp mở ra chiến tranh kiểu này, quy mô cũng thật là lớn à. Ai có thể ngờ đến, chỉ là một cuộc truy quét nhỏ, lại tiến triển thành một đại quy mô chiến đấu tầm cỡ thế này. Nếu như hai bên thật sự bùng nổ khai chiến, tất nhiên sẽ dẫn đến phong vân biến sắc, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Các thế lực đang vây quanh xem náo nhiệt cũng âm thầm lùi lại phía sau, nhìn vào cục diện hiện tại, chỉ cần một bên động thủ trước sẽ dẫn đến chiến đấu thảm liệt, nếu không cẩn thận bị liên lụy vào, dựa vào thực lực của bọn hắn, hậu quả nhận được không thể nào tưởng tượng nổi. Mà ngay lúc các đội ngũ của thế lực khác tránh lui lại, trên không trung, đám người Phương Nghị, Từ Bá cùng với Viêm Lang chủ, Thiên Hùng chủ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên, bọn hắn không thể ngờ đến, viện quân của Đại La Thiên Vực vào lúc này lại xuất hiện, mà còn cường hãn hơn bọn hắn một bậc. Dù sao thì Liệt Sơn Vương bên trong Đại La Thiên Vực, thực lực cũng nằm trong ba vị trí đứng đầu, Hồng Nhai Vương cùng với Linh Kiếm Vương danh khí cũng không kém là mấy, mà quân đội dưới trướng lại vô cùng cường hãn, phối hợp với Cửu U Cung cùng với Huyết Ưng Điện đang bị tổn thương thật sự vô cùng khó đối phó. Bởi vì bên bọn họ, tính tới tính lui cũng chỉ có ba vị lục phẩm chí tôn mà thôi, mà bên phía Đại La Thiên Vực từ hai vị nhảy vọt lên năm vị, thật khiến người khác cảm thấy đau đầu. Nếu thật sự chiến đấu sinh tử, hiển nhiên Thần Các phải trả một cái giá thật là lớn. Đồng dạng sắc mặt đám người Phương Nghị sắc mặt ngưng trọng, bên này Cửu U cùng với Huyết Ưng Vương cũng chút được gánh nặng, thở dài một hơi, may mắn viện quân đến kịp thời, chứ nếu không xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi. Thì ra ngươi cũng đang chờ viện quân kéo đến. Cửu U trắng mắt liếc nhìn Mục Trần, gia hỏa này so với Phương Nghị đều xảo quyệt như nhau, thì ra tâm tư hai tên hỗn đản này đều hợp nhau đến thế. Bằng vào Cửu U cung chúng ta nếu muốn nuốt chửng Thiên Ngạc quân, sợ là bị mắc nghẹn mà chết mất, cho nên kéo dài thời gian chờ viện quân đến là lựa chọn tốt nhất còn gì. Mục Trần cười cười nói, chẳng qua không nghĩ đến, tên Phương Nghị này nhìn mặt ngu như vậy mà cũng nghĩ được diệu kế như thế, may mắn là viện binh của chúng ta nhiều hơn hắn một chút, nếu không lần này trộm gà không được lại mất nắm thóc rồi. Cửu U gật gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện này nữa, cục diện hiện giờ đối với Đại La Thiên Vực càng thêm có lợi, hiện tại lo lắng. Phải là bọn người Từ Bá và Phương Nghị kia kìa, ha ha, ta không nghĩ đến tên nào to gan dám chọc vào Đại La Thiên Vực chúng ta, nguyên lai là bọn người Thần Các các ngươi. Bất quá những nhân vật lợi hại của bọn ngươi đâu rồi, Thiên Long chủ, Bạch Hổ chủ gì đó, kêu bọn hắn đến đây luôn đi. Trên bầu trời, Liệt Sơn Vương dẫn đầu đứng chắp tay, nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo thanh âm chế giễu nhìn bọn người Phương Nghị nói. Khí độ của Liệt Sơn Vương vô cùng bất phàm ngạo nghễ, dù sao cũng xếp vào ba hạng đầu bên trong Đại La Thiên Vực, so về danh khí đương nhiên cao hơn bọn người Cửu U và Huyết Ưng Vương nhiều. Mà khí phách cũng phải đi kèm với thực lực, tuy nói đều là lục phẩm chí tôn cấp độ, nhưng Mục Trần cảm nhận được uy áp phát ra từ người này so với các phương khác thì mạnh hơn một chút. Bất luận là Đại La Thiên Vực hay Thần Các mơ hồ không có người nào mạnh hơn so với Liệt Sơn Vương. Cho nên lời này vừa nói ra, khiến cho Từ Bá, Viêm Lang chủ, Thiên Hùng chủ, sắc mặt trở nên âm trầm, cũng không đáp trả, bởi vì bọn họ cảm giác được, thực lực của Liệt Sơn Vương đã đạt đến lục phẩm chí tôn đỉnh phong, so với bọn hắn mạnh hơn một bậc. Nếu hiện tại Thiên Long chủ cùng với Bạch Hổ chủ có mặt, có lẽ Liệt Sơn Vương ngài cũng chẳng dám khoác lác nãy giờ rồi. Phương Nghị thái độ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng Liệt Sơn Vương nói. Dù sao cũng là thiên chi kiêu tử được Thần Các bồi dưỡng, trong thế hệ trẻ tuổi ở Bắc Giới cũng là người nổi bật nhất, Phương Nghị. Cũng chẳng tỏ ra kém cạnh, không vì thực lực của Liệt Sơn Vương mà tỏ ra sợ hãi. Cái thể loại giả thiết không có thật này, Phương Huynh nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, giữ hơi mà cho ấm bụng đi, Mục Trần vào lúc này mỉm cười nói, khóe miệng có chút tiêu ý, khiến cho Phương Nghị sắc mặt vô cùng tức giận, gân xanh nổi đầy mặt. Vốn cho rằng cục diện đã nắm trong tay, ai ngờ lúc này lại bị nghịch chuyển, hận không thể đấm vào mặt tên khốn kiếp Mục Trần này. Ngươi nghĩ viện quân kéo đến nhiều hơn một chút, thì khẳng định có thể chiến thắng rồi sao? Phương Nghị ngữ khí băng lãnh, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Mục Trần nói tiếp, muốn diệt chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá đắt, cho nên ta khuyên ngươi. Dưới sự uy hiếp của hắn, Mục Trần không chút để ý, không đợi Phương Nghị nói dứt câu, liền cướp lời nói tiếp, ba vị, chuẩn bị động thủ nào, nếu như đã đến rồi, hiển nhiên phải có máu đổ đầu rơi. Nếu không người khác cho rằng Đại La Thiên Vực của chúng ta chỉ biết lấy số đông hù dọa người khác. Huyết Ưng Vương, ngay lúc chúng ta động thủ, phiền ngươi ra lệnh cho huyết ưng vệ đồng loạt ra tay chém giết, ta muốn xem lúc này đây, có tên chó chết nào dám uy hiếp chúng ta. Ha ha, tốt thôi, Mục Vương nói chí phải. Liệt Sơn Vương cười ha hả, tràn đầy hương vị thưởng thức, hiển nhiên thủ đoạn lôi đình của Mục Trần rất hợp khẩu vị của hắn, nếu như hiện tại bọn hắn chiếm thượng phong, cũng nên nhân cơ hội này ra oai một lần, về phần trả giá đắt gì đó, cũng chẳng để tâm làm gì, nếu có thể đạp trên đầu bọn người thần các, đắt cỡ nào cũng làm. Nương theo tiếng cười của Liệt Sơn Vương, phía sau Liệt Sơn quân lập tức hét to một tiếng, âm thanh như sấp chớp vang. Rên, chiến ý kinh người thích phóng thẳng lên cao, mà số lượng của Liệt Sơn quân đã vượt quá 1 vạn, quy mô hơn xa Cửu U vệ, mà Liệt Sơn điện bên trong Đại La Thiên vực nội tình vô cùng thâm hậu, mặc dù 1 năm nay Cửu U cung kiệt lực đuổi theo, nhưng so với độ lâu năm thâm căn cố đế của vương cấp thì chênh lệch không nhỏ. Hai vương khác đồng dạng cũng thúc giục quân đội, phát ra chiến ý phối hợp với Liệt Sơn quân, ba đạo quân đội này trực tiếp tập trung chiến ý nhắm thẳng vào hướng Viêm Lang quân cùng Thiên Hùng quân mà đánh tới. Phương Nghị, Từ Bá sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không nghĩ tới Mục Trần lại quyết đoán như thế, không chút để ý đến lời nói của mình. Hiện tại, chúng ta phải làm sao bây giờ? 4 người Phương Nghị, Từ Bá, Viêm Lang chủ, Thiên Hùng chủ không ngừng dùng linh lực bao bọc thanh âm trao đổi, hiện tại Đại La Thiên vực đang chiếm lấy thượng phong, nếu thật đối cứng với bọn họ, chỉ sợ 3 chi quân đội của thần các chúng ta sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phương Nghị sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng nói, bây giờ chúng ta chia binh ra chạy, việc cần làm là phải bảo tồn lực lượng, không cần để ý đến bọn chúng lấy nhiều đánh ít, chỉ cần chúng ta có thể tụ hợp với quân đội của các chủ, lúc đó không thiếu cơ hội trả mối nhục ngày hôm nay. 3 người Từ Bá, Viêm Lang chủ, Thiên Hùng chủ nghe vậy, cũng đành cắn răng gật đầu, nếu thật sự liều mạng chiến đấu, e rằng sẽ chết không còn một mống, tuy sẽ khiến cho Đại La Thiên vực đồng thời trả cái giá thật lớn, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến thế lực của bọn hắn là bao. Rầm rập, nghị quyết đã xong. Đám người Từ Bá không chút do dự, bàn tay vung lên, quân đội khổng lồ sau lưng bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, nhằm vào 3 phương hướng chiến ý đánh tới mà bắn trả. Ta đã đến đây, dù sao các ngươi cũng phải lưu lại vài cái mạng đi, Liệt Sơn Vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức Liệt Sơn quân ngưng tụ thành chiến ý khổng lồ mạnh mẽ đánh thẳng vào chiến mâu của Thiên Hùng quân. Song Vương còn lại, cũng xuất lĩnh quân đội, điều khiển chiến ý nhắm vào vị trí của Viêm Lang quân điên cuồng bắn phá. Oanh, Thiên Hùng quân cùng với Viêm Lang quân tuy có ý định thó ai lui bỏ chạy, nhưng vẫn bảo trì phòng ngự, chiến ý mạnh mẽ thúc giục tầng tầng lớp lớp chống đỡ chiến ý đang điên cuồng oanh kích đến, tiếng nổ vang rền khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Chiến ý như phong bạo, liên tục trùng kích, từng ngọn núi to lo lớn bị san thành bình địa. Trước thế công mãnh liệt của 3 chi quân đội vương cấp của Liệt Sơn quân, bên phía Viêm Lang quân và Thiên Hùng quân chống đỡ vô cùng chật vật, phía sau mơ hồ xuất hiện từng đạo thân ảnh bị đánh rơi xuống bên dưới, bị chấn thương hoặc bị chấn đến chết. Mục Trần nhanh chóng bay vọt lên trời, xuất hiện trước mặt Cửu U vệ, thân thể bên ngoài xuất hiện kim quang, hiển nhiên lúc trước giao thủ với Phương Nghị đã bị trọng thương không nhẹ, nhưng nhờ vào năng lực hồi phục không thua gì thần thú nên cũng hồi phục được 7, 8 phần. Chúng ta đối phó với tên nào? Cửu U xuất hiện bên cạnh Mục Trần, kích động hỏi, kìm nén lâu như vậy cũng đến lúc xuất thủ rồi. Mục Trần ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phương Nghị đang theo sau Thiên Ngạc quân, đối với người này, hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, mặc dù đã dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn chỉ có thể cùng Phương Nghị liều đến lưỡng bại câu thương mà thôi, điều này khiến cho Mục Trần vô cùng khó chịu, bá chủ bài danh Long Phượng Lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật vất vả mới đem tên hỗn đản này đánh thành cái dạng như vậy, không thể để hắn dễ dàng trốn thoát được. Không thể tha cho tên khốn này, Mục Trần trực tiếp chỉ về hướng Phương Nghị đang theo phía sau Thiên Ngạc quân, con người đen láy, lúc này cũng tràn ngập sát ý. Giết hắn, Mục Trần bàn tay đột nhiên vung xuống, Cửu U vệ sau lưng lập tức bộc phát ra chiến ý như sấm sét gào thét. Kìm nén nửa ngày, hiện tại cũng đã đến lúc bộc phát ra hết rồi. Chương 854, đánh chó cùng đường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mục Trần lần nữa thống lĩnh Cửu U vệ, chiến ý cuồn cuộn gào thét tràn ngập trên bầu trời, ngưng tụ thành chiến ý chi linh, mặc dù Liệt Sơn Vương so về số lượng quân đội nhiều hơn một chút, nhưng bất chợt phát giác có gì đó lạnh người, trong nhất thời chưa suy nghĩ ra được. Mục Trần vẫn lăng không mà đứng, tư thái cao ngạo, hai mắt khép hờ, tâm thần dung nhập vào bên trong chiến ý. Trong nội tâm như chứa đựng vô tận chiến ý đang gào thét, khiến cho máu huyết cũng mãnh liệt sôi trào. Chiến ý Mục Trần khống chế, giống như rồng về biển lớn, giơ tay nhấc chân phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, khiến cho không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Mặc dù đây không phải lực lượng của bản thân, hơn nữa cần có nhiều thủ đoạn mới điều khiển được, nhưng tất cả mọi người đều phải công nhận, loại lực lượng phát ra từ chiến ý này khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ. Vào thời kỳ viễn cổ, uy danh của những chiến trận sư cao cấp có thể sánh ngang với cường giả đỉnh phong của đại lục. Tuy rằng nếu không có lực lượng quân đội trong tay, thực lực của bọn họ cực kỳ thấp, nhưng một khi nắm trong tay một chi quân đội tinh nhuệ, cho dù là cường giả thiên chí tôn cũng phải 3 phần cố kỵ mà né tránh. Vừa rồi ta và ngươi giao phong đến lưỡng bại câu thương, vậy thì, chúng ta tiếp tục cuộc chiến đang giang dở nào, Mục Trần Ánh. Mắt lạnh lùng, quét nhìn về phía xa xa nơi có Thiên Ngạc quân đang liên tục tổ chức phòng ngự để thoái lui, mà Phương Nghị cũng đang theo sát phía sau. Giết, Mục Trần vung tay lên đập mạnh xuống, tâm thần khởi động, lập tức chiến ý cửu u vệ điên cuồng bắn thẳng tới, ngưng tụ thành một con cửu u tước khổng lồ, trên thân khắc đầy chiến văn phức tạp, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Chiến ý chi linh vừa xuất hiện, đám người Liệt Sơn Vương lập tức kinh hoàng hốt hoảng, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về hướng Mục Trần. Ha ha, tốt, tốt, Mục Vương tuổi còn trẻ mà đã có thể đem chiến ý khống chế đến trình độ này rồi, Liệt Sơn Vương cười nói, mặc dù dưới trướng hắn cường giả như mây, thống lĩnh xuất sắc nhiều vô số kể, nhưng có thể so sánh với Mục Trần đã ngưng luyện chiến ý thành chi linh như vậy thì chẳng có người nào. Phía sau Liệt Sơn Vương, một trong bốn đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực, Chu Nhạc sắc mặt cũng trở nên phức tạp, hắn nhìn chiến. Chi linh của cửu u vệ ngưng tụ thành, thở dài một hơi, xem ra lần này triệt để không đuổi theo kịp Mục Trần rồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến ý chi linh giang rộng hai cánh, phách một cái thật mạnh, lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng như lưỡi đao, xé rách không gian trực tiếp chém thẳng vào Thiên Ngạc quân đang bỏ chạy trên bầu trời. Tử Bá đang dẫn đầu Thiên Ngạc quân, nhìn thấy vòng ánh sáng đang điên cuồng chém tới, thân thể cũng dùng mình một cái, cổ họng lập tức giống lên một tiếng. Thiên Ngạc chiến ý, oanh, oanh, Thiên Ngạc quân lập tức ngưng tụ chiến ý thành một bức tường phòng ngự màu đỏ tươi, chắn ngang đường đi tới của vòng ánh sáng. Phốc, phốc, ngăn cản vô ích. Ngay khi va chạm, bức tường chiến ý lập tức bị vòng ánh sáng chém nát, tiếp tục đập vào Thiên Ngạc quân, khiến cho các vị thống lĩnh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay đi đập xuống, lập tức từng đạo âm thanh chói tai liên tục vang lên, bên trong Thiên Ngạc quân vô số thân ảnh miệng trào máu tươi, rơi rụng xuống bên dưới, hiển nhiên là bị vòng ánh sáng chấn cho trọng thương. Lần đầu đối kích, Thiên Ngạc quân lập tức tổn hao mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ. Tử Bá khuôn mặt co quắp lại, lộ ra vẻ dữ tợn, Phương Nghị bên cạnh đồng thời sắc mặt cũng tái nhợt. Hắn không thể tưởng tượng nổi Mục Trần có thể khống chế chiến ý đến trình độ thế này. Nhanh chóng rút lui, Từ Bá gầm lên, hắn phát giác được, Huyết Ưng Điện đang bị vây trong sơn cốc cũng đang chuẩn bị giết ra, nếu như để cho bọn hắn họp lại với cửu u vệ, thì xem như lần này tiêu rồi. Mà hiện tại Viêm Lang chủ cùng Thiên Hùng chủ lại bị ba đạo quân đội của Liệt Sơn Vương đuổi giết, căn bản không thể đến trợ. Giúp, nên giờ khắc này chỉ có thể dựa vào bản thân và đào tẩu mà thôi. Mục Trần khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thiên Ngạc quân liên tục rút lui. Cũng không có ý định buông thả, đây chính là cơ hội đánh chó cùng đường, bàn tay lập tức vung lên, chiến ý chi linh lần nữa giang rộng hai cánh màu đen, chiến ý bàng bạc bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành vô số đạo chiến ý hắc vũ, dùng thế công như phô thiên cái địa mãnh liệt bắn tới. Trên bầu trời, lúc này xuất hiện tràng cảnh một đội quân đang nhanh chóng bỏ chạy, phía sau lại có một đội quân liên tục đuổi giết, mà mỗi một lần chiến ý va chạm với nhau, không gian liền lập tức chấn động, mặt đất bên dưới bị dư ba chấn cho tan nát. Mà khi hai đạo chiến ý mạnh mẽ va chạm với nhau, không tránh khỏi cả hai đều bị thương tổn, nhưng với quyết tâm bỏ chạy của Thiên Ngạc quân đương nhiên bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mặc dù về số lượng nhiều hơn không ít, nhưng cửu u vệ lại có chiến ý chi linh hỗ trợ, nên chênh lệch lực lượng cũng không kém là mấy. Mục Trần nhanh chóng xuất hiện trên đầu chiến ý chi linh, hai mắt nheo lại, nhìn về phía Thiên Ngạc quân đang nhanh chóng rút lui, dò xét vị trí của Phương Nghị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm trên không một cái. O, N, N, G, hắc phố chiến ý như phô thiên cái địa, mãnh liệt chuyển hướng. Hơn 10 đạo hắc vũ tốc độ như bôn lôi nhanh chóng nhằm vào vị trí Phương Nghị mà bắn tới. Hiển nhiên, Mục Trần có ý định muốn giết chết tên hỗn đản Phương Nghị này rồi. Phương Nghị nhìn thấy hắc vũ bắn tới, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cảm nhận được lực lượng của hắc vũ vô cùng khủng bố. Mục Trần hiện tại xem ra còn lợi hại hơn Mục Trần mới vừa rồi giao chiến. Oanh, nhưng Phương Nghị cũng không phải dạng người khoanh tay ngồi chờ chết, khẽ quát một tiếng, linh lực lập tức bạo phát ra ngoài. Ngưng tụ thành một đạo cự ảnh, viễn cổ tinh thần pháp thân lập tức được triệu hoán. Mục Trần nhìn đạo tinh thần pháp thân vừa xuất hiện, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vẻ mặt băng lãnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, lập tức hơn 10 đạo hắc vũ chiến ý xuyên thủng hư không hung hăng oanh kích vào thân ảnh tinh thần pháp thân. Phanh, linh lực cuồng bạo chấn động tàn sát xung quanh, tinh thần pháp thân lúc trước khiến cho Mục Trần vô cùng khốn đốn lúc này bị đập nát không còn một mảnh, thân hình Phương Nghị chật vật bắn mạnh ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt trắng bệch như sắp chết. Chỉ một kích, Phương Nghị thất bại đến thê thảm, xôn xao, các đội ngũ đến từ các thế lực khác cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt như muốn lồi ra ngoài, hiển nhiên vừa này Mục Trần cùng Phương Nghị chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, mà giờ phút này chỉ một kích đã khiến cho Phương Nghị bị đánh cho thê thảm. Tuy đây không phải là lực lượng của bản thân Mục Trần, mà là của toàn thể cửu u vệ phát ra, cũng chẳng ai cười nhạo Mục Trần dựa vào ngoại lực hỗ trợ, bởi vì đây chính là chiến trường, cho dù dốc hết mọi thủ đoạn đê tiện chỉ cần có thể giết chết được đối phương thì đó chính là chiến thắng. Còn về quyết đấu công bằng, chỉ có mấy thằng đầu heo mới nghĩ đến chuyện đó. Mục Trần hờ hững nhìn về thân ảnh Phương Nghị vừa bị đánh cho tan tác,

theo thời gian từ từ dung hợp, cuối cùng tiến đến khu vực trung tâm của huyết hải chiến ý. Huyết hải chiến ý cuồn cuộn, vô cùng dũng mãnh và khát máu, hiện rõ trong tâm trí Mục Trần, những tràng cảnh sát phạt chém giết, đều hiện rõ mồn một trong đầu Mục Trần, hiển nhiên đây chính là kinh nghiệm do chiến đấu thảm thiết mà tạo thành. Chỉ có điều, bấy nhiêu đây thì chưa đủ để cho Mục Trần ngưng luyện. Chính xác mà nói, huyết ưng vệ không có một vị thống lĩnh chỉ huy toàn cục, số lượng huyết ưng vệ đều chia ra cho mấy vị thống lĩnh khác nhau đào tạo, nhằm nâng cao số lượng, ưu điểm nhưng lúc này lại chính là nhược điểm, vì do nhiều người đào tạo cho nên độ ăn ý sẽ có một ít khác biệt, mà muốn ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thì tất cả mỗi một chiến sĩ đều phải có độ ăn khớp tuyệt đối. Đem tất cả chiến ý của các ngươi phó thác cho ta toàn quyền khống chế, Mục Trần lần nữa chuyển ý niệm vào tâm trí huyết ưng vệ. Lời vừa dứt, huyết ưng vệ lập tức xảy ra một ít chấn động, dù sao những người này đều là nhân mã của huyết ưng điện, mà chiến ý của bọn hắn nếu đem cho người người toàn quyền khống chế, chính là điều tối kỵ trong quân đội. Đám người huyết ưng vệ đang do dự, rất nhanh bị huyết ưng vương phát hiện, hắn trừng mắt to, phẫn nộ hết lớn, Mục Vương nói như thế nào, thì các ngươi làm như thế nấy cho ta. Nghe thấy huyết ưng vương phẫn nộ quát, huyết ưng vệ hoàn toàn yên tâm, không chút do dự, chiến ý bàng bạc bạo phát tuôn ra, hướng về phía ý niệm của Mục Trần dung hợp lại một chỗ. Một cỗ chiến ý khát máu mãnh liệt điên cuồng giết chóc, nếu là người khác lập tức sẽ khiến cho thần trí rơi vào ma đạo, nhưng đối với Mục Trần mà nói, chẳng có chút ảnh hưởng nào, tâm thần vừa động, huyết hải chiến ý càng thêm cuồng bạo gào thét. Từng đạo quang trụ đỏ tươi xông thẳng lên trời, chiến ý khát máu tràn ngập thiên địa. Mục Trần tâm thần tĩnh lặng, hoàn toàn dung hợp bên trong huyết hải chiến ý, cảm thụ được ý chí khát máu của huyết ưng vệ, ý niệm như hóa thành bàn tay vô hình, đem toàn bộ chiến ý cuồng bạo của huyết ưng vệ ngưng tụ thành một chỗ. Những người khác chưa bao giờ cảm giác được có loại lực lượng ý chí mãnh liệt như thế, cho dù là thống lĩnh Nhâm Hà của huyết ưng điện, cũng không có cách nào sánh bằng được. Chiến sĩ huyết ưng vệ lúc này đều toàn tâm toàn ý nương theo ý chí vô hình của Mục Trần mà ngưng tụ lại, bộc phát ra một loại lực lượng kinh người. Ông, huyết hải chiến ý điên cuồng bạo động, huyết ưng vương cảm giác được huyết ưng chiến ý đang không ngừng tăng vọt một cách chóng mặt. So với Nhâm Hà thống lĩnh điều khiển huyết ưng vệ cũng không thể nào ngưng luyện chiến ý mạnh mẽ như thế. Người này, thật sự phải nói là thiên tài mà. Chỉ có thiên tài như thế, mới có thể khiến cho quân đội trong tay mình, phát ra lực lượng cường đại vô kiên bất tồi như thế. Huyết ưng vương khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía cửu u cười khổ nói, người quả nhiên đem về một tên tiểu gia hỏa thâm sâu khó lường. Cửu u mỉm cười, khuôn mặt lãnh diễm xinh đẹp hiện lên vẻ tự hào, ngày mà Mục Trần vừa đến Đại La Thiên Vực, mọi người đều xem thường hắn, xem ra tất cả đều mù mắt hết rồi. Mấy người Liệt Sơn Vương ánh mắt chăm chú quan sát những quang trụ đỏ tươi do huyết hải chiến ý hình thành, nội tâm không nhịn được âm thầm tán thưởng không dứt. Greg, đột nhiên, xuất hiện một tiếng ưng gáy mãnh liệt sắc bén vang vọng khắp chân trời. Huyết ưng vương thân thể kịch liệt run rẩy, song trưởng nắm chặt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động, Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương, Hồng Nhai Vương trong mắt tinh quang cũng mãnh liệt bắn ra. Các chi quân đội khác đều ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn về huyết quang chiến ý đang không ngừng sôi sục. Huyết quang tràn ngập, xuất hiện một con huyết hồng quang ưng khổng lồ, đôi cánh to ngàn trượng chậm rãi vung lên, chiến ý kinh người, không gian xung quanh lập tức bị chấn nát. Huyết hồng quang ưng kia đương nhiên chính là do huyết ưng vệ ngưng luyện chiến ý chi linh mà thành. Bọn người Liệt Sơn Vương hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu tử Mục Trần này lại thật sự có thể giúp huyết ưng điện ngưng luyện ra chiến ý chi linh.